Chương 284, hoàn thành nghi thức, thần chết đến rồi. Nga nở năm sau đó nhân loại, đều như thế trực tiếp hạ Ai Cập công chúa A Mạ Nẹ tỉnh lại, vốn là muốn dùng Na nở dê âm u xâm âm thanh, phối hợp cái kia phó ma nữ tử kinh sợ tạo hình, chỉnh điểm phim kinh dị hiệu quả. Cũng không định đến, Luke gặp như vậy trực tiếp đưa ra trở thành tử thần xét chuyển sinh lọ chứa. Này hoàn toàn chính là không theo lẽ thường ra bài A Mạ Nẹ sửng sốt chốc lát, đảo tìm đại náo một lần nữa khởi động. Tấm kia thoa khắp nước bùn, dấu ấn chữ tượng hình khuôn mặt, hiện ra một kia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Na nở dê trừng trừng địa tập trung Luke, dùng một loại đánh giá hàng hóa ánh mắt qua lại quét qua. Cường tráng, nam nhân trẻ tuổi. A Mạ Nẹ liếm liếm biến thành màu đen môi, như là đói bụng mẫu thú, muốn đem đối phương hoàn chỉnh địa thôn vào bụng bên trong. Vị này Ai Cập công chúa lựa chọn tử thần xét dáng lâm thân thể, không có cái gì cứng nhắc tiêu chuẩn. Đơn giản tới nói, đại khái chính là tuổi tác thích hợp, không thể quá già. Sức bền muốn đầy đủ, phát ra năng lực cường hãn, tốt nhất có thể vừa cứng chắc lại kéo dài. Hơn nữa, tướng mạo không thể quá kém. Việc không dính người, có thể ưu tiên cân nhắc đạt đến trở lên điều kiện, mới xem như là đạt tiêu chuẩn. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là tử thần xét ý tứ, mà là Ả Mạ Nẹt cá nhân ham muốn. Dù sao, đang hoàn thành chuyển sinh nghi thức trước. Na Nở Dê còn muốn cùng cái kia tuyển chọn nam nhân tiến hành linh cùng thịt giao lưu, đặt thành sinh mệnh đại hài hòa. Một số địa phương, không có thể hạ thấp yêu cầu. Vĩ đại xét nên đối với ngươi cảm thấy thỏa mãn. Ả Mạ Nẹt vặn vẹo vòng eo, chân thành đi tới. Trong mắt của nàng, chỉ có Luke. Tiến sĩ Henry tuổi quá già, đã bị bài trừ. Những người người sói là dị tộc, cu nở dê không cần cân nhắc. Còn lại đội khảo cổ viên ở Luke trước mặt, đều có vẻ không đáng chú ý một vòng nghiêm ngặt sàng lọc hạ xuống, phù hợp điều kiện người, cũng là cái này chủ động yêu cầu người trẻ tuổi. Có thật không Luke làm ra vẻ mặt vui mừng, làm như vì chính mình có thể bị tuyển chọn cảm thấy kích động. Sau đó, hắn nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói rằng, đã như vậy, công chúa điện hạ, vậy thì mau chóng mà hoàn thành nghi thức đi. Tử thần xét truy thủ, nó ở nơi nào thành tiểu ký kết khế ước người, Ả Mạ Nẹt cùng Ruby, truy thủ đều có bí ẩn liên hệ. Chỉ cần xuất hiện ở phụ cận, liền có thể nhận biết được. Đối với Luke tới nói, Ai Cập công chúa chỉ là tìm kiếm truy thủ công cụ người. Ả Mạ Nẹt im lặng không lên tiếng, Na Nở Dê tới gần cái kia nam nhân trẻ tuổi. Nhẹ người đối phương sinh cơ phồn thịnh linh hồn khí tức, trên mặt biểu lộ vẻ thỏa mãn. Để ta xem một chút vị này Ai Cập công chúa nhẹ nhàng vén lên Luke quần áo, làm như muốn đi đầu nghiệm hàng. Vài người sau không chút lưu tình, vung ra một quyền. Ả Mạ Nẹt ngực, trực tiếp nổ tung một cái khủng bố chỗ trống. May là Na Nở Dê là sắc ướp, trong cơ thể bộ phận đã sớm mục nát, chưa tư Nở Dê xuất hiện máu tanh tình cảnh. Công chúa điện hạ, xin ngươi tự trọng. Luke một mặt quang minh lẫm liệt, dùng hành động nói cho đối phương biết, chính mình không phải loại kia tùy tiện ra hỏa. Hắn chỉ là muốn biết xét chi trùy thủ tam tích, có thể nên vì này hy sinh nhan sắc, không khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Ả Mạ Nẹt cố nhiên là một cái có dị vực phong tình hiếm thấy mỹ nhân, có thể cái kia giới hạn với Nga Nở năm trước. Bị chế thành xác ướp sau, lại phong ấn tại trong quan tài, chìm vào thủy ngân miệng giếng. Vô tình năm tháng, đem nàng khuôn mặt đẹp tàn phá đến một điểm không dư thừa. Đứng ở Luke trước mặt Ai Cập công chúa, đã có hơn 1.000 năm chưa có rửa tắm rửa. Thêm vào máu thịt mục nát, nước bùn khỏa thân, toàn thể hình tượng thực sự khiến người ta không dám khen tạo. Muốn cho Luke cùng nữ nhân như vậy, hoàn thành một lần sinh mệnh đại hài hòa, thực sự có chút làm người khác khó chịu. Một câu đơn giản nói, chính là xấu cự. Ta chỉ là vừa ý tử thân xét, đối với ngươi không hứng thú gì. Ả Mạ Nẹt nghe được câu trả lời này, cảm giác chịu đến mạo phạm. Na Nở Dê sinh ra tức giận, mở ra hai tay, nồng nặc người chết khí tức hấp dẫn đến tảng lớn quả đen. Chúng nó như màu đen báo táp, bao phủ đến. Lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở đàn quạ, lợi chảo, mỏ sắc, đủ để đem đội khảo cổ ngũ mổ hầu như không còn. Đúng Luke nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Tự do ở không khí nóng rực năng lượng, như là thiêu đốt kiếp nổ thuốc nổ, đồng nhiên buộc phát ra. Dầm dầm dầm dầm oanh xoay quanh lên đỉnh đầu đen kịt đàn quạ, nhất thời bốc cháy lên, hóa thành một cái biển lửa. Nay đồ sộ một màn, để đội khảo cổ viên cảm thấy khiếp sợ đồng thời, đối với sụp màn thực lực, lại có càng đầy đủ hiểu rõ. tuyệt đại đa số thời điểm, ta đối xử nữ giới đều rất có lễ phép, chú ý phong độ. Luke đi tới Á Mạ Nẹt trước mặt, sinh vật trường lực cái bọc đối phương, gây ra khủng bố áp lực nặng nề. Nắm giữ bất tử đặc tính xác gớp thân thế, QNZ không có cường hạn đến đau thương bất nhập, thủy hỏa không sợ trình độ. Nhiều nhất chính là so với người thường, muốn càng bị đánh một ít thôi. Theo hai cánh tay vỡ ra được, nổ thành bột mịn, vị này Ai Cập công chúa rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Hai chân của nàng ngố lượn, từ từ ngã quỵ, biểu thị thần phục. Thế giới này đến cùng là làm sao ở Á Mạ Nẹt cằn cỗi tư duy bên trong, nhân loại hẳn là nhỏ yếu đại danh tử. Dù cho vương quốc tối dũng mãnh, ma nhờ mẹ nhất chiến sĩ, cũng không cách nào đối kháng thần linh sức mạnh. Có thể hiện tại đến xem, tựa hồ nơi nào xuất hiện vấn đề. Đứng ở trước mặt nhân loại trẻ tuổi, rõ ràng mạnh đến nỗi đáng sợ thái độ như vậy là được rồi. Luke thu hồi sinh vật trường lực, nhìn xuống trải qua một trận đánh đập, tỉnh lại Ai Cập công chúa, hỏi lần nữa, xét chi trùy thủ ở nơi nào mấy giờ sau. Luke mang theo bác thấy bộ đội khảo cổ ngũ, đi đến nước Anh London phụ cận một tòa tu đạo viện. Dựa theo Á Mạ Nẹt từng nói, thập tự quân Đông Trinh thời kỳ, xâm lấn qua Ai Cập, cướp đoạt đi rồi lượng lớn hoàng kim, châu báu cùng đồ cổ, mà tử thần xét chi trùy thủ QNZ ở trong đó. Tìm tơ y nó, sau đó mang cho ta. Luke phát hiệu lệnh nói, nguyên bản dã tâm bừng bừng, kiêu ngạo vô cùng Ai Cập công chúa, đã bị hắn dạy dỗ đến thành thật. Cũng không lâu lắm, liền từ tu đạo viện bên trong đem xét chi trùy thủ mang trở về. Như màu đen tinh thạch chế tạo thành, ngoại hình dài nhỏ, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo. Cái kia viên rủ bị ni Luke quay đầu nhìn về phía tiến sĩ Henry, người sau vội vã đệ trên một cái hộp. Hắn biết bác thấy bộ nhất đi nhờ không cách nào phản kháng sụp mạn, phản kháng CN, đơn giản chuyển biến dòng suy nghĩ, tích cực phối hợp, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt. Cái kia mà cỡ xạ đề nghị, rất khiến người ta động tâm. Một cái phụ trách quản hạt sinh vật bóng đêm, thế giới dưới lòng đất khổng lồ cơ cấu. Nếu như có thể gia nhập trong đó, hay là bác thấy bộ liền không cần lại đau đầu với xử lý như thế nào những người quái vật bọn họ QNZ đem càng thâm nhập hiểu rõ đến, bao phủ thần bí khăn che mặt hắc ám thế giới. Nghi thức cần dùng đến cái gì thần chú à Luke đem dù bị khảm ở trùy thủ đỉnh chót, hắn cảm ứng được từng luồng hắc ám lực lượng, quấn quanh ở mặt trên, phảng phất một loại nào đó khế ước then chốt ràng buộc. Á Mạ Nẹt nỗ lực thu lại nổi lửa nhiệt tầm mắt, lắc đầu nói, chỉ cần đâm vào thân thể máu thịt, liền có thể để lọ chứa cùng tử thần xét hình thành liên tiếp, hoàn thành nghi thức. Luke cân nhắc một lúc, ở trước mặt tất cả mọi người, dùng dao tàn nhẫn mà chọc vào ngực. Giang giác màu đen tinh thạch rô nở dê như trùy thủ, chán ra vài tia vết rạn nứt. Không có phá vỡ ạch Luke có chút lúng túng. Trùy thủ này chỉ là nghi thức môi giới. Bàn về sắc bén trình độ, kỳ thực cũng không so với trong phòng bếp dao gọt hoa quả mạnh hơn bao nhiêu. Ta lại thử. Luke động tác, biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên. Hắn lo lắng thất bại nữa, cây trùy thủ này khả năng liền muốn báo hỏng. Thông qua kích phát tử thần xét để lại sức mạnh, tiện thể đem phòng ngự rơi xuống thấp nhất. Trùy thủ rốt cục phủi đi mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng, tiếp xúc được máu tươi cái kia trong nháy mắt, khảm nạm ở đỉnh chóp dù bị bạo phát ánh sáng. Dâng trào mà lạnh lẽo hắc ám năng lượng, dường như hồng thủy phá tan đê đập, rót vào Luke thân thể máu thịt. Một đạo đen kịt bóng tối, làm như xuyên qua vật chất giới cửa lớn, mạnh mẽ xâm nhập đến trong cơ thể hắn, phát sinh hưng phấn không thôi tiếng gào thét. Dấu ấn ở Á Mạ Nẹt trên mặt chữ tượng hình, từ từ hiện lên ở Luke khuôn mặt trên. Từng luồng nồng nặc sức mạnh bóng tối, dường như suối phun rô nở dê như hiện ra đến, quanh quẩn thân thể. Ta dáng lâm đa y đi a câu này tràn ngập trùng ní bị ổ khí tức á hô khẩu hiệu còn chưa hô lên, liền bị Luke nuốt trở vào. Xin lỗi, thân thể quyền sở hữu, vẫn là quy ta. Sụp màn lắc lắc đầu, nói như thế. Mà ngươi tử thần quyền thế, cu nở dê đến quy ta.